Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 1, đêm phóng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Dư, anh là ai? Trước khung cửa sổ sát đất, thân hình rắn giỏi của Lương Nghiễn chỉ áp sát phía sau người phụ nữ. Một tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi người kề sát bên tai, giọng trầm thấp. Lục Tinh Dư mở đôi mắt mơ màng, qua lớp kính trong suốt. Ánh nhìn long lanh như sóng nước chiếu vào người đàn ông trong gương. Là bạn trai cũ thôi mà. Giây tiếp theo, nụ hôn nóng bỏng từ xương quai xanh trắng ngần men dọc lên, ngậm lấy đê, tai nhỏ nhắn, xoay người cô đối diện với mình, rồi trừng phạt bằng nụ hôn cuồng nhiệt nơi bờ môi kiều diễm. Trong không khí vang lên những tiếng rời rạc, trí nhớ không tệ, chẳng bao lâu sau, cả hai quấn chặt trong chiếc giường lớn kiểu Âu, ánh đèn mờ ảo treo nơi đầu giường. Mái tóc dài buông xóa như dòng biển phủ trên gối trắng tinh. Một tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu xuống giường. Lục Tinh Dư dụi đôi mắt nhập nhòe, nhìn quanh căn phòng xa lạ, hương nước hoa quen thuộc thoảng bên mũi. Cô trao mày, khẽ vén chăn lên, không mặc gì cả, ký ức đêm qua như thước phim rời rạc quay lại trong đầu. Văn phòng luật tinh thần vừa nhận một vụ lớn từ tập đoàn Quốc Liên. Để thành công, cô phải uống đến say mềm. Mơ mơ hồ hồ lại cùng Lương Nghiễn Chi lăn lộn suốt một đêm. Anh ta nhân lúc cô không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi, Lục Tinh Dư chỉ muốn mắng to một trận. Bình tĩnh lại, cô cũng chỉ có thể chấp nhận. Cô ngồi dậy mặc quần áo, động tác chậm rãi, nhặt lên chiếc tất đen bị rách, trong lòng thầm oán. Đêm qua anh ta gấp gáp thế nào mà đến cả tất cũng bị xé nát. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, cô quay đầu theo phản xạ. Thấy người vừa bước vào thì giật mình trượt ngã xuống đất, may nhờ có chăn đỡ nên không đau lắm. Lương Nghiễn Chi mặc áo choàng ngủ trắng, trước ngực rộng mở lộ cơ bắp rắn chắc, đai lưng buộc hờ hững, như thể có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Anh ngồi thẳng vào ghế quý phi cạnh giường, đôi mắt phượng dán chặt khuôn mặt căng thẳng của Lục Tinh Dư. Nét mặt đầy thỏa mãn, giọng khàn khẽ trầm xuống. Lục Tinh Dư, người chịu thiệt là anh, em căng thẳng cái gì? Ngồi dưới đất, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, bàn tay giấu trong chăn siết chặt để lấy dũng khí. Cô cố chấp phản bác. Ai nói em căng thẳng? Anh hơi nhướn mày, bật ra một tiếng. Ồ, lười biếng, rồi nói tiếp. Em đã ngủ với anh, thì phải chịu trách nhiệm với anh. Lục Tinh Dư cau mày, hò nhẹ vài tiếng. Anh có bằng chứng nào chứng minh em là người chủ động trước? Anh ung dung lấy điện thoại ra. Đêm qua, lo cô tỉnh lại sẽ chối. Anh đã cố ý ghi âm. Trong đoạn ghi âm, chính là giọng Lục Tinh Dư, từ lúc nũng nịu dục anh. Nhanh lên, đến lúc thở than đầy quyến luyến, đôi tai cô đỏ bừng, vội kéo chăn che nửa mặt. Đoạn ghi âm này chẳng chứng minh được gì, nhiều lắm cũng chỉ khiến Lương Tổng thêm phần đắc ý, nghe vậy. Ánh mắt anh trầm xuống, răng nghiến chặt, nhìn xoáy vào gương mặt bình thản kia. Lục Tinh Dư, em quả thật vô tình, cô cũng thừa nhận. Mình vô tâm, thậm chí vô phế. Mỉm cười đối diện với anh, cô nói, em có vô tâm hay không? Chẳng phải 5 năm trước Lương Tổng đã biết rồi sao? Bầu không khí lặng ngắt, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đau như bị lột đi một lớp da. Ra ngoài, Lục Tinh Dư biết mình đã chọc giận anh thành công, khẽ mấp máy môi. Em còn việc quan trọng, quả thật phải đi trước. Bóng lưng dứt khoát, chẳng khác gì 5 năm trước. Lương Nghiễn Chi liếc qua dấu đỏ tươi chói mắt trên ga giường trắng, đáy mắt thoáng hiện nét u ám khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khách sạn, Lục Tinh Dư nhận được điện thoại của Khúc Phối San. Tinh Dư, Phó Thiếu đang đợi cô ở quán cà phê Văn Lai, mau tới đi, đừng trễ. Mở bản đồ, thấy quán cà phê chỉ cách câu lạc bộ 3 con phố. Đến nơi hẹn, Lục Tinh Dư liếc xuống bộ quần áo mới thay, áo sơ mi cổ đứng nhỏ. Buộc thêm chiếc khăn lụa, quần dài tay dài, dù vậy vẫn khó che được vóc dáng thon thả. Đêm qua, Lương Nghiễn Chi như con sói cắn xé, để lại chi chít dấu hôn trên cơ thể. Cô khẽ nhắm mắt, cố gạt bỏ những gì vừa xảy ra. Phó Minh Sinh đến sớm hơn dự định, khi thấy cô, ánh mắt anh vẫn sáng bừng. Ngồi xuống, anh lễ độ chào hỏi. Chào cô Lục, cô khẽ cười, chào Phó Thiếu, trước mặt là một người đàn ông phong độ. Ngay cả khi gọi đồ uống cũng tinh tế hỏi trước sở thích của cô. Cà phê Americano đá, thêm sữa và đường. Cô cầm tách cà phê, đang suy nghĩ nên tiếp lời thế nào, thì điện thoại trên bàn rung lên tin nhắn của Khúc Vối San. Tinh Dư, mối này với Phó Thiếu nhất định phải giữ lấy, cô hiểu chứ? Đừng để bọn tôi thất vọng. Cắn chặt răng, cô che giấu nỗi khó chịu, úp điện thoại xuống. Khi ngẩng lên nhìn đối diện, cô mới thực sự quan sát kỹ gương mặt Phó Minh Sinh. 4 năm bên cạnh Lương Nghiễn Chi đã vô hình nâng chuẩn của cô lên quá cao, nên khi đối diện với gương mặt này, cảm giác rõ rệt như hạ cấp. Nhận thấy tâm trạng cô không ổn, anh khéo léo đổi chủ đề. Cô Lục tốt nghiệp khoa tài chính, Đại học Kinh Bắc phải không? Lục Tinh Dư kinh ngạc, anh cũng thế à? Anh khẽ cong môi, tôi sau cô một khóa. Lần đầu tiên anh gặp cô là trong lễ tốt nghiệp, khi Lục Tinh Dư đại diện phát biểu. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, nhưng đã in sâu trong lòng anh suốt nhiều năm. Khó khăn lắm mới có cơ hội này, anh tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Trong một chiếc Maybach gần đó, trợ lý Tề Vân vừa gửi cho Lương Nghiễn Chi đoạn video tối qua ở câu lạc bộ. Xem xong, anh mới hiểu, vì để ký hợp đồng với tập đoàn Quốc Liên, cô đã bị ép uống cả chai rượu trắng. Say đến mức chẳng còn tỉnh táo, mới dẫn đến đêm phóng túng ấy. Cất điện thoại đi, xe đi ngang quán cà phê Văn Lai. Qua cửa kính, anh tình cờ thấy Lục Tinh Dư và Phó Minh Sinh đang trò chuyện vui vẻ, ánh mắt cậu em họ dán chặt vào cô. Anh hạ kính xe, khóe môi giật mạnh, kìm nén cơn giận dữ. Khí thế tỏa ra khiến cả trợ lý lẫn tài xế không dám thở mạnh. Thì ra việc quan trọng cô nói trong khách sạn, chính là đi xem mặt với em họ anh. Cô quả thật chẳng chần chừ chút nào, trợ lý phía trước vẫn phân vân, có nên nhắc rằng 9 giờ sáng còn một hội nghị quốc tế. Đã 8 giờ 50, cuối cùng, Tề Vân lấy hết can đảm hỏi, Lương Tổng, hội nghị 9 giờ. Ngài xem có cần, rời lịch, giờ anh còn việc quan trọng hơn. Bạn gái cũ vừa lên giường với anh, quay lưng đi đã lập tức mồi hẹn hò với em họ anh. Đây là xem mặt, hay bàn mộng tưởng tương lai, cách chương.